Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ đến không biết là ai, nội lực thâm hậu, khinh công tuyệt đỉnh, ngay cả tiêu sư võ công cao cường trong tiêu đội cũng không hề hay biết. Thẳng hướng gian nhà tranh của Từ Ôn Vân mà lao tới, hắn lập tức vận khí đuổi theo, chậm hơn nửa bước, khi đến nơi, cửa sổ đã bị C.H.E.M vỡ loàng xoảng, thích khách xông vào, giơ đoản đao, M thẳng vào chỗ hiểm của Từ Ôn Vân, đó là sát chiêu. Tên thích khách này dùng hết toàn lực, như hổ xuống núi, nhanh như chớp giật, là một đòn chí mạng. Phu nhân cẩn thận, A Yến đang ngủ cùng Từ Ôn Vân, không chút do dự liền bật dậy, chắn trước người nàng, Lục Dực lộn vào phòng, ra chiêu ngăn cản, lực đạo của sát chiêu lập tức bị hóa giải phần lớn. Thích khách bị một trường đánh văng xuống đất, miệng phun ra một ngụm M, á, u tươi, thấy một kích không thành. Lại rõ ràng không phải đối thủ, thích khách cũng không muốn giao chiến nữa, loạng choạng lộn cửa sổ bỏ chạy, hướng vào rừng sâu địa hình phức tạp hơn mà chạy trốn. Lục Dực ánh mắt trầm xuống, muốn đuổi theo G, I, E, C cho bằng được, nhưng Từ Ôn Vân lại vội vàng bò dậy khỏi giường, tóc tai rối bời, chân trần, giang tay chắn trước mặt hắn, ánh mắt nàng đầy vẻ sợ hãi và hoang mang sau khi bị ám sát, giọng nói run rẩy, Lục Dực đừng đi. Nam nhân mím chặt môi mỏng, tàn nhẫn, nhấc chân định vòng qua nàng, kẻ đó không trừ, ắt thành họa lớn, nô tỳ lập tức đi bẩm báo với Mã Tiêu Đầu, để bọn họ đuổi theo. Biết đâu tên thích khách đó còn có đồng bọn, Lục Thiếu Hiệp vẫn nên ở lại đây, bảo vệ chủ tử nhà nô tỳ. A Yến rất nhanh trí, cầm áo choàng liền bước ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại, thấy người mình khổ sở tìm kiếm mấy ngày nay, cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Từ Ôn Vân không khỏi rưng rưng nước mắt, nàng thật sự bị giày vò đến phát điên rồi, mới nghĩ đến việc lấy mạng làm mồi nhử, dụ hắn xuất hiện cứu giúp, nhưng ngoài cách này ra, nàng cũng thật sự không còn cách nào khác. Tên ám vệ được lệnh của nàng đã diễn màn kịch này rất thật, khoảnh khắc mũi đao sắc nhọn đờ, ớ, em mở tới, nàng thật sự tưởng mình sẽ C, H, E, T ở đây, nói không sợ là giả, nhưng nhìn thấy người trước mắt, lại cảm thấy tất cả đều đáng giá, xung quanh không còn ai. Từ Ôn Vân không chút do dự, tiến lên ôm chặt lấy hắn, dường như chỉ cần ôm đủ chặt, người này mới không biến mất trong chớp mắt. Chẳng lẽ chỉ khi ta thập tử nhất sinh, chàng mới chịu xuất hiện sao? Nếu không phải tên thích khách kia, chàng tuyệt đối sẽ không để ý đến ta, phải không? Từ Ôn Vân vê burying mặt vào N, G, Ự, C hắn, giọng nói đầy vẻ tự ti và chán nản. Nàng thật sự không nhịn được, dùng trán nhẹ nhàng đụng vào N, G, Ự, C hắn vài cái, để xả hết uất ức trong lòng mấy ngày nay, rồi lại ôm chặt hắn hơn, ngẩng đầu lên, đôi mi dài như lông vũ khẽ rung, ánh mắt long lanh nước mắt, như thể chịu vô vàn khổ sở, giống như một con nai con bị bắt, hoảng sợ và bất lực. Nhưng Lục Dực, chàng không thể như vậy, chàng không thể hôn ta rồi lại quay đầu trốn tránh ta. Nhưng Lục Dực, chàng không thể như vậy. Từ Ôn Vân không hề ngu ngốc, từ đôi môi sưng tấy đêm đó, mùi hương nam tính đặc trưng trên mặt, cùng thái độ khác thường đến cực điểm của Lục Dực. Thật sự không khó để đoán ra chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó nàng say đến mức không biết gì, năng lực có hạn không làm được gì, nhưng nhìn mức độ sưng tấy của môi, hai người tuyệt đối không thể chỉ là chạm nhẹ, hắn nhất định không kiềm chế được. Hôn rất sâu, hôn rất lâu, rõ ràng đã động lòng đến cực điểm, nhưng tại sao lại đột nhiên rút lui? Điều này thật sự không hợp lý, chàng không thể hôn ta rồi lại quay đầu trốn tránh ta. Cách chương